Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 863, muốn thúc đẩy cốt truyện. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần tao ngộ quá loại này dị thú, đều bị đối nó tồn tại ấn tượng khắc sâu. Này liền như là ngươi gặp một cao thủ thời điểm đều sẽ đối này ấn tượng khắc sâu. Mặc kệ cái này cao thủ là cái gì cao thủ. Chẳng sợ cái này cao thủ là một cái chỉ có thể đủ từ cây trầu hồ bên trong đảo ra tới cây trầu. Xuyên qua đồng tiền khổng lão nhân. Đều có thể ra tới một câu quen tay hay việc như vậy lưu hoan thiên cổ thành ngữ. Mỗi người đều có một loại cao thủ sùng bái tâm. Mà loại này trong truyền thuyết cao thủ kỳ thật cũng chính là một cái khái niệm mà thôi. Chẳng sợ cái này cao thủ là dị thú. Bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ. Loại này cường đại cao thủ bọn họ khẳng định sẽ nhớ kỹ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định là đối loại này dị thú ký ức hãy còn mới mẻ. Rốt cuộc bọn họ mới vừa đánh vỡ tử khí tu. Sau đó đã bị này đó dị thú giáo làm người. Bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Bọn họ như thế nào có thể chịu phục? Này bang nhân một đám tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Hiện tại nhắc tới đến cái này càng là buồn bực đến muốn chết. Nhưng mà chính là loại này bị người giáo làm người lúc sau mọi người. Trên mặt còn có điểm thần sắc sợ hãi. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này nói ra dị thú. Bọn họ này đó đại ngụy quốc cùng đại tề quốc người một câu liền có thể làm rất nhiều người sắc mặt. Đều biến hóa. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì đối thủ. Đều là có một cái cực hạn. Nhưng mà loại này dị thú lại không có. Bọn họ hiện tại đã là hợp thể kỳ. Mặc kệ là bộ dáng gì hóa thần kỳ cao thủ đều không phải nó đối thủ. Nếu là thật sự chọc mau nó, phỏng chừng muốn bảo mệnh đều không quá khả năng. Hơn nữa đối phương tu luyện chính là tử khí. Rất nhiều ở đáng giá tu chân giả cũng không biết chúng nó tu vi rốt cuộc tới rồi một cái gì. Trình tự, liền ở Lý Thông đem thứ này tu vi đại khái thượng viết ra tới lúc sau. Này bang nhân mới đảo trừ một ngụm lương khí. Mười hợp thể kỳ tử khí tu, đánh lên cổ kia bang nhân nói được một chút đều không có sai. Mấy thứ này khẳng định là muốn sở hữu tu chân giả cùng nhau thượng mới có thể thu phục. Mà Lý Thông hiện tại càng là lo lắng. Rốt cuộc lúc này bọn họ đã là hiểu biết cái này chân tướng. Loại này trong truyền thuyết dị thú bọn họ cũng biết là chuyện như thế nào. Nếu là bọn họ sợ hãi, kia cũng là không có cách nào. Rốt cuộc đây chính là tương đương đáng sợ. Cho nên phía trước một cái đồ vật nhất định phải muốn sớm ngày tăng lên nhật trình. Cái kia trong truyền thuyết dùng để cổ vũ phương Bắc đại ngụy quốc cư dân vị kia anh hùng thức nhân. Vật, cái kia gọi là No Honey nguyên anh kỳ cao thủ. Này liền cần thiết muốn trực tiếp tăng lên tới trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Sau đó đem năng lực của hắn tăng lên tới cái này hóa thần kỳ lúc sau. Liền có thể cùng dị thú đồng quy vu tận. Hơn nữa, vì cái gì chọn lựa cái này No Honey? Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có lý do. Lại còn có một cái nghiêu bức năng lực. Hắn linh căn thuộc tính là thổ thuộc tính. Vốn dĩ không có gì. Thật giống như là thủy thuộc tính giống nhau tương đương bình thường. Nhưng là lúc này hắn thuộc tính lại là phi thường đặc thù. Bởi vì hắn sở hữu thổ thuộc tính lại là tương đương bình thường. Nhưng là hắn lại có thể sử dụng thổ thuộc tính diễn sinh thuộc tính. Thạch thuộc tính, loại này thạch thuộc tính có thể làm chính mình làn da biến thành cục đá giống nhau. Còn có thể đủ dùng hấp thu chung quanh trên mặt đất cục đá hoặc là khoáng vật. Cho nên nói phi thường đặc thù, nếu là hấp thu nghiêu bức khoáng vật, như vậy bọn họ có thể lấy hấp thu đồ vật cường hóa bọn họ làn da. Nhưng mà loại này trong truyền thuyết năng lực, nó khẳng định là tương đương nghiêu bức, nhưng mà loại năng lực này cường hóa vật lộn năng lực, liền có thể cùng dị thú chân chính đồng quy vu tận. Lý Thông thở dài, cái này No Honey khẳng định là muốn đi giận loát bọn người kia. Nhưng là này đó dị thú giống nhau đều là thành đàn hành động. Lúc này muốn cho hắn cùng trong đó một đầu tiến hành một mình đấu. Đây mới là chỗ khó. Muốn tách ra này đó dị thú chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là cừu ẩn. Bởi vì lúc này khác cừu ẩn khống chế nhân viên số lượng đã rất nhiều. hắn có thể khống chế đám người đã là vượt qua 1000 người. Tương đương với một cái thật lớn bộ lạc. Hơn nữa này đó bộ lạc còn hình thành một cái thật lớn quay chung quanh hắn hình thành lực ngưng tụ. Bất quá lúc này dị thú sắp xuất động. Dựa theo người này tụ tập nhân số tới xem. Hắn thành tựu đã là tương đương như bước. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con hắn nữ nhi rốt cục là sinh ra. Lâu như vậy hắn lão bà cuối cùng là sinh hạ tới. Hắn thiên sát cô tinh thuộc tính liền phải phát tác. Cái này phát tác khẳng định không phải là này đó tu chân giả. Bởi vì như vậy khổng lồ đám người. Liền tính là tu chân giả cũng sẽ không tùy ý công kích. Hơn nữa hắn là người bảo vệ những người này. Cho nên mặc dù là gặp đại ngụy quốc những người đó. Đều sẽ không đi công kích hắn. Cho nên nguy hiểm chỉ khả năng đến từ chính này đó dị thú. Hơn nữa lúc này này đó dị thú khẳng định sẽ chia làm hai loại. Một bộ phận sẽ hướng tới lúc này bọn họ tiến hành tiến công. Mà mặt khác một bộ phận còn lại là sẽ đi thủ vệ sao huyệt. Cho nên ở những cái đó công kích ra hỏa trở về phía trước. Hắn liền khẳng định sẽ gặp được đơn cái. Cho nên ra hỏa này cuối cùng gặp được liền khẳng định chỉ có cái kia đơn độc dị thú. Nhìn dáng vẻ muốn thúc đẩy lập tức. Lúc này lựa chọn công khai cái này dị thú. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Rốt cuộc thời gian quá dài nói. Chính mình mặc dù là công bố. Những người khác cũng sẽ không cảnh giác lên. Cho nên thừa dịp cơ hội này tất cả mọi người chú ý tâm ma thời điểm công khai là lựa chọn tốt nhất. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này muốn làm cái gì kỳ thật đều rất đơn giản. Nhưng là loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ làm người buồn bực. Bởi vì lúc này hắn làm ra tới này đó chỉ sợ liền phải làm này giúp tu chân giả hô to hố cha. Muốn cho đại ngụy quốc tu chân giả trực diện những cái đó dị thú uy hiếp. Cho nên này đại ngụy quốc người khẳng định sẽ trở thành tấm chắn. Có điểm ý tứ, Lý Thông nheo lại hai mắt. Giờ này khắc này Nohani không sai biệt lắm cũng vào chỗ. Lúc này dị thú cũng bắt đầu có điều hành động. 8 chỉ dị thú hiện tại đang theo cựu ẩn nơi địa phương vọt qua đi. Dư lại 2 cái. Hiện tại đang ở thủ vệ sao huyệt. Cho nên người này qua đi mặc kệ hắn nhiều nghiêu bức. Cũng chỉ là sẽ đối mặt một con. Dư lại cuối cùng một con. Liền khẳng định sẽ ở trong phòng phụ trách bảo hộ mẫu trùng. Hơn nữa người này khẳng định cũng chỉ có thể kéo một cái đi tìm chết. Bi kịch thức anh hùng yêu cầu người xem. Cho nên đến cuối cùng này 1000 nhiều người. Liền sẽ là tốt nhất người xem. Chỉ có ở bọn họ trước mặt hoàn thành biểu diễn bọn họ mới có thể đủ chân chính đem cái này Nohani. Anh dũng sự tích tán dương đi ra ngoài. Đây mới là mấu chốt nhất. Mà Lý Thông hiện tại sở hữu hết thảy đều là vì chuyện này làm chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ có thể làm được, như vậy liền có thể đưa bọn họ mọi người chủ yếu tinh lực tập trung ở này đó sự tình phía trên. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ liền có thể trở thành một cái chân chính chứng kiến giả. Chứng kiến này dị thú không thể giết chết đồn đãi tan vỡ. Mà một cái vừa mới đột phá hóa thần kỳ có thể liều chết một đầu dị thú. Cũng sẽ làm người không như vậy sợ hãi. Ít nhất sẽ không bị khủng hoảng cảm xúc sở bao phủ. Đến lúc đó chính mình cũng liền có biện pháp có thể xử lý loại nào sự tình. Mà lúc này kia giúp tu chân giả mặc kệ là nguyện ý không muốn. Bọn họ đều cần thiết phải bảo vệ này đó người thương. Sau đó chờ đợi toàn bộ đại ngụy quốc bắt đầu biến thân chiến đấu dân tộc đi theo dị thú liều mạng. Mà này đó dị thú chỉ sợ cũng sẽ càng cường. Hơn nữa chúng nó đã bắt cóc nào đó từ khí tu. Lúc này đây Nohani còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là đua đồng quy vu tận đồng thời. Muốn đem cái kia từ khí tu cũng đến xử lý. Ít nhất không thể đủ làm chúng nó biết chân chính từ khí tu luyện phương thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.